Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 37, không cần có ý đồ muốn chọc giận ta, ngươi nên biết đại giới, ngươi thừa nhận không được. Huyền Kỳ Dịch tẩy trừ vết hoan ái trên người Lạc Ngọc bởi vì hắn thô bạo mà lưu lại vết xanh tím. Thật nhức mắt, hắn không muốn đối với Lạc Ngọc như thế, nhưng mỗi khi y dùng ánh mắt đối địch kia nhìn hắn, hắn liền không thể khống chế lý trí. Huyền Uy Quân Vương không chấp nhận được khiêu chiến, mà Lạc Ngọc lại liên tục làm những việc khiến hắn tức giận. Hắn làm sao có thể nhẫn nại, có lẽ ngươi thật sự coi trọng hắn, nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất đem những người khác quên đi. Huyền Kỳ Dịch nhếch cằm Lạc Ngọc, cảnh cáo, tuy rằng ngữ khí lãnh liệt nhưng trong mắt Lạc Ngọc lại đột nhiên dấy lên ánh lửa. Một loại tình cảm từ đáy lòng hắn bùng lên. Nếu hắn lý giải không sai, Huyền Kỳ Dịch có phải hay không lui một bước, trong câu nói kia ẩn ý tứ hàm xúc, có phải nơi địa phương Huyền Kỳ Dịch không nhìn tới, hắn có thể có tự do nhất định, có lẽ tiến bộ rất nhỏ, nhưng đối với Huyền Kỳ Dịch từ nhỏ chỉ biết độc chiếm mà nói đã là nhượng bộ thật lớn. Cảm ơn Phụ Hoàng, Lạc Ngọc nhẹ giọng nói, hắn không có nhắc lại yêu cầu. Bởi hắn biết, lúc này đã bắt đầu hối hận mình thoái nhượng, hắn nếu còn không biết đủ, chỉ có thể đổi lấy kết quả tệ hơn, cảm tạ của ngươi chỉ là trên miệng. Huyền Kỳ Dịch hư lạnh, hắn hiểu được Lạc Ngọc nhìn ra tâm tư hắn, nhưng này hắn đã lường trước, dù sao sinh hoạt cùng nhau nhiều năm, Lạc Ngọc khôn khéo, hắn so với ai khác càng rõ ràng, nếu là Phụ Hoàng, phương thức cảm tạ có rất nhiều loại. Trên mặt Lạc Ngọc hiện lên nụ cười tự tin thường ngày. Chính là thân thể hắn thực mệt mỏi, khó mà xuất thủ trêu đối phương mà nhu thuận dựa vào lòng đối phương. Tùy ý hắn tẩy sạch thân thể, nhắm mắt hưởng thụ Huyền Kỳ Dịch thô bạo cùng ôn nhu đùa nghịch. Lạc Ngọc nhẹ nhàng thở dốc, âm thầm vận khí, cảm thụ nhiệt lượng từ đan điền truyền đến. Khôi phục rồi, tuy rằng còn cần một thời gian nữa để không phục như xưa. Nhưng ít ra có thể tự bảo hộ mình, cứ như vậy, khi hắn có chuyện phải làm, phần thắng lại tăng thêm vài phần, gầy yếu, ôn nhu hoàng thúc, độc đoán, kiệt ngạo phụ hoàng, ai, một người hắn yêu, một người thương hắn, đều khiến hắn đau đầu, làm sao để lấy được cân bằng, dù sao, hai người họ hiện tại bất bình, hắn còn dạy dỗ người khác. Chỉ sợ ngay cả chính mình phải giao cho Huyền Kỳ Dịch dạy dỗ A Cách Trương.